Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4095, Tiêu Tể, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một kiếm giết ra, Lâm Bạch cũng mặc kệ có hay không có thể dung chuyển Trương Tôn. Quay người ngự kiếm liền chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tôn đó là đạo tôn cấp độ tu vi, mà lại sâu không lường được. Lâm Bạch nếu là cùng hắn lâu đấu nữa, tất nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Coi như Lâm Bạch thi triển ra thôn phệ kiếm hồn, cũng chưa chắc có thể đem Trương Tôn diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tôn thực lực, đoán chừng còn tại Vân Hạc Trấn Phương Vân Hạc phía trên. Làm Lâm Bạch ngự kiếm đi xa một khắc này, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh tiên thi giang nước sông nổ tung mà ra. Bay cuộn thượng thiên, giống như hóa thành dao long đụng vào trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đồng tử nổ tung, vội vàng vận chuyển thái cực lưỡng nghi kiếm trận hộ thể. Nhưng vẫn là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào trong rừng. Miệng phun máu tươi, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, xoay người bắt đầu, lại phát hiện Trương Tôn đã đến trước mặt. Đưa tay một trường chính giữa Lâm Bạch mặt phía trên mà tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch cơ hồ chưa kịp suy nghĩ nhiều liền lập tức điều động thể nội thôn phệ kiếm hồn. Dự định tử chiến đến cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Từ trong màn đêm chân trời, một vệt thần quang xuyên qua đêm tối. Đánh trúng Trương Tôn trên cánh tay đem hắn đẩy lui ra ngoài. Trương Tôn hiệu lệnh rút quân ngàn mét. Đứng tại một viên lão thụ trên ngọn cây. Liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Sắc mặt âm trầm xuống. Tiêu Tể, người phải cứ cùng ta Hồng Khâu Thành đối nghịch sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha. Trương Tôn đại nhân nói đùa, tại hạ vô ý đối địch với Hồng Khâu Thành, chỉ là Thanh La cùng ta có giao tình, ta hôm nay nói cái gì cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Trong màn đêm, một vị tuấn công tử phảng phất từ tinh thần bên trong đi tới. Khóe miệng mỉm cười, hai mắt nhu hòa, nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra thoải mái khí chất. Người này chính là trong Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia đương đại gia chủ. Tiêu Tể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ba bước ở giữa, Tiêu Tể liền từ chân trời đi tới Lâm Bạch trước mặt. Hắn cúi đầu quét qua Lâm Bạch, khóe miệng dáng tê cười không thay đổi. Trương Tôn cười lạnh nói, Tiêu Tể, ngươi tuổi nhỏ thời điểm liền tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện. Cho đến 5 năm trước phụ thân ngươi tọa hóa, ngươi mới từ Vĩnh Hằng Ma Tông trở về, đảm nhiệm gia chủ Tiêu gia. Ngươi bây giờ tu luyện 100 năm tuế nguyệt, nhưng trên thực tế ngươi tại Liêm Châu chỉ đợi 5 năm mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thời gian 5 năm bên trong, ngươi đại đa số đều ở trong Bạc Nguyệt Loan khổ tu. Ngươi làm sao có thể nhận biết Thanh La? Chớ nói chi là cùng Thanh La có giao tình rồi. Tiêu Tể khẽ cười một tiếng. Đứng chắp tay. Trương Tôn đại nhân. Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Ta tuổi nhỏ thời điểm liền bị Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn chúng thu làm đệ tử. Mà Thanh La cùng ta một dạng. Hắn cũng bị Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn chúng thu làm đệ tử. Tuy nói hắn còn không có tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông. Nhưng ta cùng hắn đã có sư huynh đệ danh phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta há có thể trơ mắt nhìn ngươi khi nhục đệ tử của Vĩnh Hằng Ma Tông ta. Ha ha, Trương Tôn đại nhân, nói một cách khác, là ai cho các ngươi Hồng Khâu Thành lá gan lớn như vậy? Dám bố trí mai phục ám sát ta Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Càng là vô pháp vô thiên dám ở trên Liêm Châu đại địa ban phát đối Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lệnh truy sát. Ta muốn liền xem như Trúc Long Tông cũng không có lá gan lớn như vậy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tể dăm ba câu. Lệnh Trương Tôn trong lòng run lên. Sắc mặt khó coi. Vĩnh Hằng Ma Tông bốn chữ này. Ở trên Liêm Châu đại địa có thể nói là như sấm bên tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như Trúc Long Tông nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Cũng phải nhún nhường ba phần. Trương Tôn bị Tiêu Tể lời nói giật nảy mình. Giả bộ chấn định nói. Hàng năm mỗi tháng bị Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn chúng đệ tử nhiều vô số kể. Huống hồ bây giờ Thanh La còn không có đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Đều không coi là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Coi như hắn đi, không cách nào thông qua Vĩnh Hằng Ma Tông khảo hạch, cũng vô pháp trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như bây giờ chúng ta giết hắn, ai dám nói nửa chữ không? Tiêu Tể, người ít dùng Vĩnh Hằng Ma Tông tới dọa ta, ta cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tể cười gật đầu nói. Trương Tôn đại nhân nói không sai. Thanh La đích thực còn không có đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Đi cũng có khả năng không cách nào thông qua khảo hạch. Nhưng là Trương Tôn đại nhân ngươi có biết hay không? Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông, phân làm 13 cái trường phái. Cũng xưng là 13 hội đồng minh. Trương Tôn nhíu mày không hiểu. Hắn tuy nói có đạo tôn cấp độ tu vi, nhưng cả đời này đều chưa từng rời đi Liêm Châu đại địa. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông hắn chỉ nghe thấy qua nghe đồn. Đối với trong Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lại là rất ít đi giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra Trương Tôn đại nhân cũng không rõ ràng. Vậy tại hạ liền bị liên lụy giới thiệu cho ngươi một chút. Tiêu Đế nhẹ nhàng cười. Ma giới tu vi so bất kỳ địa phương nào đều muốn tàn khốc. Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong cường đại nhất tông môn. Nhưng trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành nhưng cũng là đặc biệt lãnh khốc vô tình. Vì cam đoan mọi người có thể thuận lợi ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đứng vững chân. Đến từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong tất cả võ giả. Gây dựng hội đồng minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói, chúng ta Liêm Châu võ giả ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Liền có một cái Liêm Châu Minh. Trong đó võ giả đều là tới từ Liêm Châu. Thanh La lần này đi Vĩnh Hằng Ma Tông. Mặc kệ có thể hay không thông qua khảo hạch. Hắn đều chính là Vĩnh Hằng Ma Tông trong Liêm Châu Minh thành viên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại gia nhập Liêm Châu Minh thời điểm, chúng ta liền đã từng hứa hẹn, ngày sau nhất định sẽ tận lực bảo vệ hội đồng minh bên trong thành viên. Cho nên, hôm nay ta tới, Thanh La mệnh, ta liền chắc chắn bảo vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Tể phong khinh vân đạm cười. Nhưng là nụ cười của hắn bên trong lại lộ ra thần sắc kiên định. Phảng phất là một tòa núi lớn đứng sừng sững ở Trương Tôn trước mặt. Không thể dung chuyển mảy may. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên. Tựa hồ nhìn ra được Tiêu Tể hôm nay tất nhiên sẽ bảo đảm hắn chu toàn. Trong lòng cũng hơi chút yên tâm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tôn nhãn châu xoay động, sắc mặt âm trầm trừng mắt Tiêu Tể. Hắn biết rõ Tiêu Tể tu vi sâu không lường được, Coi như hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng Tiêu Tề. Liền nói ra, chuyện này ta sẽ lên báo Hồng Khâu Thành Đỗ gia. Tiêu Tề công tử mong muốn bảo đảm hắn. Không biết Hồng Khâu Thành cường giả sau khi đến, Tiêu Tề công tử còn có thể hay không giữ được. Cáo từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Trương Tôn chắp tay thi lễ, quay người biến mất tại trong màn đêm. Đã rời đi, Tiêu Tề khinh thường cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch đi tới, ôm quyền nói ra, đa tạ huynh đài ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Tiêu Tề bên cạnh lông mày nhìn Lâm Bạch liếc mắt, cười nói, không cần đa lễ, ta nói qua, cứu ngươi hoàn toàn là nể mặt Liêm Châu Minh. Ngươi về sau đi Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng sẽ gia nhập Liêm Châu Minh. Đến lúc đó ngươi về sau trông thấy Liêm Châu võ giả chịu nhục, hy vọng ngươi cũng không cần khoanh tay đứng nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn ngươi đầy người mỏi mệt, đi thôi. Đi trong Bạc Nguyệt Loan nghỉ ngơi một chút. Có ta ở đây, trong Bạc Nguyệt Loan không người dám động tới ngươi. Nhưng đi ra Bạc Nguyệt Loan, ta liền không dám hứa chắc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Tiêu Tề mời, Lâm Bạch lập tức ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Cuối cùng đáp ứng, liền nói ra, ta còn có hai vị bằng hữu, có thể hay không cho ta đi tìm đến bọn hắn. Tiêu Tề gật đầu đáp ứng. Cùng Lâm Bạch cùng nhau ở biên giới Tiên Thi Giang phía trên tìm được Chu Hỉ cùng Tôn Giao. Nói rõ Tiêu Tề lai lịch sau đó, liền cùng Tiêu Tề cùng nhau lần nữa trở về Bạc Nguyệt Loan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sở dĩ sẽ đáp ứng Tiêu Tề mời, hoàn toàn là nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định. Đệ nhất, Tiêu Tề chính là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Lâm Bạch có thể từ trong miệng hắn biết được một chút Vĩnh Hằng Ma Tông sự tình. Cuối cùng Lâm Bạch tại ma giới còn cần một cái chỗ tu luyện. Vĩnh Hằng Ma Tông tựa hồ là Lâm Bạch bây giờ một cái lựa chọn tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị, Tiêu Tề nếu dám từ Trương Tôn trong tay cứu hắn, vậy ít nhất hiện tại Lâm Bạch tại Tiêu Tề bên người là không có nguy hiểm. Đệ tam, Lâm Bạch muốn tìm về yêu kiếm cùng túi chữ vật, độ khó quá lớn, nếu là Tiêu Tề nguyện ý xuất thủ tương trợ, có lẽ đối Lâm Bạch sẽ càng có lợi hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.